chấn kinh, bắt đầu đưa sai thư tình cho nữ đế. Tác giả, Mặc Trúc Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 179, chương 179, phồn hoa thánh nữ không thích hợp. Thất nguyên hoa phản phệ, cái đó là, nhiếp sư huynh, oa, rất đẹp a, nhiếp sư huynh, ta tuyên ngươi, nhiếp thần hư tượng hiện lên ở phồn hoa thánh địa trên không trung. Mắt thấy đến cái kia anh tuấn hư ảnh, cùng nhiếp thần trong lúc vô hình chỗ tản ra đặc biệt khí chất. Vốn là cảm xúc bành trướng khó có thể đem khống phồn hoa thánh địa các đệ tử trong nháy mắt bộc. Phát ra một trận cuồng nhiệt hô hoán. Dưới bầu trời, nguyên một đám tiếu nhan như hoa nữ đệ tử đôi mắt đẹp ẩn tình. Mắt phượng nhìn lên bầu trời, trong mắt hào quang lưu chuyển, càng có thậm chí, đúng là thẹn thùng cúi đầu xuống. Nhìn thiên không liếc một chút, lại quay đầu, tựa như riêng tư gặp tình nhân giống như bị ngượng ngùng lấp đầy. Oa, nhiếp sư huynh giống như thật đang nhìn ta à? Đánh giám, nhiếp sư huynh rõ ràng nhìn chính là ta. Nhiếp thần, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, mặc dù biết phồn hoa thánh nữ là vì thi triển pháp thuật. Nhưng chờ chữa trị thất nguyên hoa, hắn thực sự nghĩ không ra về sau những nữ đệ tử kia làm như thế nào mặt đối với mình. Tình làm dẫn, ý là xu thế, thất nguyên hoa bên cạnh, phồn hoa thánh nữ lan chỉ múa nhẹ, nhàn nhạt hồng mang lưu chuyển khắp ngón trỏ ở giữa. Muốn đem các nữ đệ tử tình cảm hoàn toàn dẫn xuất, liền cần một cái xoáy đến không có đạo lý người. Mà nhiếp thần, hiển nhiên hoàn thành trọng trách này, làm đem tình này tố hoàn toàn dẫn xuất thời điểm, liền có thể nhân quả nghịch chuyển chi pháp. Bình phục trái tim tất cả mọi người cảnh, cũng đồng thời chữa trị thất nguyên hoa. Quang mang phun trào càng mãnh liệt, thì liền thất nguyên hoa cũng hơi hơi bay múa theo gió. Hiển nhiên, đã lập tức liền nếu có thể thành công chữa trị. Nhưng lúc này, loại kia kỳ lân thú vương đã gào thét mà tới. Một chảo chưa có thể bắt lấy nhiếp thần. Nó vô tận lửa giận đã đem phồn hoa thánh nữ khóa chặt. Cái kia phẫn nộ chi ý đã hoàn toàn không để ý phồn hoa thánh nữ thân phận. Muốn đem nàng cùng nhau xé nát. Oanh, một đạo hồng mang bỗng nhiên chấn động ra cuồn cuộn dư âm. Tuôn hướng tứ phương, ngay sau đó, quang mang co vào, lưu chuyển khắp thất nguyên hoa phía trên. Cái kia đóa đỏ thẫm thất nguyên hoa tản mát ra một trận thấm mũi hương thơm. Làm cho người không khỏi có chút say đắm ở trong đó. Thất nguyên hoa lại là thật bị phồn hoa thánh nữ chữa trị tốt. Thế mà thật chữa trị tốt. Xuân hoa thu nguyệt hai cái thánh sứ nhất thời vui vẻ. Dư âm hướng về bốn phía tán đi. Bị nó liên lụy đến các nữ đệ tử sao động thần sắc bất an rất nhanh liền bình phục lại. Trong mắt hiện ra một vẻ thư thái chi sắc. Các nàng hiếu kỳ đánh giá chung quanh nhìn chằm chằm trên bầu trời nhiếp thần hư tượng phạm hoa si. Những người khác. Trong đầu cấp tốc hồi tưởng lại chính mình vừa mới hoang đường hành động. Những nữ đệ tử này trong nháy mắt hơi đỏ mặt, hận tìm không được một cái lỗ để chui vào. Bao quanh nhiếp thần muốn bổ nhào hắn còn chưa đủ. Thậm chí càng đối với nhiếp thần hư tượng phạm hoa si. Loại hành vi này nếu như bị truyền đi, phồn hoa thánh địa danh tiếng liền muốn bởi vì chính mình mất hết a. Chỉ là, các nàng cũng không biết. Thời khắc này thánh địa chỗ sâu, đã loạn cả một đoàn. Thất nguyên hoa mặc dù được chữa trị, đã lâm vào trong cuồng nộ kỳ lân thú vương lại hoàn toàn không có ý thu tay. Cái kia to lớn cự chảo lôi cuốn lấy kinh khủng gió lốc một chảo vồ xuống. Một chảo này, dường như đủ để dung chuyển sơn nhạc, lại tốc độ mãnh liệt vô cùng. Kỳ lân thú vương bỗng nhiên thay đổi mục tiêu đối phồn hoa thánh nữ xuất thủ. Thì liền nhiếp thần cũng hoàn toàn chưa kịp phản ứng. Một chảo này tốc độ thật sự là quá nhanh. Đã không có mặc cho gì thời gian phản ứng. Mắt thấy khẽ nhắm hai mắt. Ý thức còn chưa theo thất nguyên hoa bên trong thu hồi phồn hoa thánh nữ giờ phút này căn bản không. Có chút nào phòng bị. Nhiếp thần đành phải hướng tiến lên. Đem phồn hoa thánh nữ hộ trong ngực. To lớn đủ số giống như cự chảo lăng liệt vỗ xuống. Nhiếp thần phần lưng so sánh cùng nhau dường như lộ ra nhỏ bé vô cùng. Có thể ngay tại lúc này, tại nhiếp thần phần lưng phía trên, kim sắc đường vân nổi lên, cái kia kim sắc đường vân như là dung nham giống như chậm rãi phun trào. Cơ hồ tràn ngập nhiếp thần toàn bộ phía sau lưng. Càng thêm cổ quái là, dường như đến từ xưa đến nay, cái kia kim sắc đường vân đúng là tản mát ra huyền ảo vô cùng khí tức. Kim sắc đường vân phun trào ở giữa, như theo vũ trụ chí lý, quang mang đại thịnh, đúng là như là tường đồng vách sắt giống như kiên cố vô cùng. Thậm chí tại cái này to lớn cự trảo phía dưới, đều dường như không có thể dung chuyển. Oanh, cự trảo quét ngang mà tới. Nhiếp thần trong ngực che chở phồn hoa thánh nữ thân ảnh bỗng nhiên ngang bay ra ngoài. Đá vụn bay tán loạn, vô số thảo mộc bị rút căn mà lên. Cuồng phong gào thét cuốn sạch lấy hết thảy. Tại cái này kinh khủng cự lực phía dưới, nhiếp thần cùng phồn hoa thánh nữ cùng nhau bị quét bay ra ngoài. Cũng rơi vào dưới đỉnh núi khe sâu bên trong. Thánh nữ, Xuân Hoa Thu Nguyệt đồng thời sắc mặt trắng bệch. Các nàng cũng không nghĩ tới Kỳ Lân Thú Vương thực lực khủng bố đến tình trạng như thế. Một chảo này uy lực, chỉ sợ cũng liền đại đế thân thể chính diện tiếp nhận đều khó mà chống cự. Chẳng lẽ lại nhiếp thần đã? Oanh, khe sâu bị nện ra to lớn bọt nước, thủy triều hướng hai bên bờ đập mà đi. Tựa hồ là bị lực lượng nào đó hạn chế tại Thất Nguyên Hoa phụ cận. Kỳ Lân Thú Vương cũng không hề đuổi theo, chỉ là ngừng lưu tại vách núi bên cạnh. Chỉ là, vốn là có chút tuyệt vọng Xuân Hoa Thánh Sứ chợt ánh mắt ngưng trệ. Bỗng nhiên nhìn đến, Kỳ Lân Thú Vương cái kia bén nhọn vô cùng, nhìn như đủ để quét ngang hết thảy móng vuốt. Đúng là xuất hiện thật sâu vết rách. Làm sao có thể, nhưng mới rồi tiếp nhận phía dưới một kích này. Rõ ràng là nhiếp thần nhìn như đơn bạc phía sau lưng a. Lấy nhân loại thân thể trọi cứng ở Kỳ Lân Thú Vương một chảo, thậm chí còn làm vỡ nát nó cự chảo. Vừa mới đến đáy xảy ra chuyện gì? Khe sâu bên trong, nhiếp thần rất nhanh liền mở hai mắt ra. Linh sinh đồng tản mát ra hào quang sáng chói. Trong nháy mắt liền tìm được phồn hoa thánh nữ chậm rãi hạ xuống thân thể mềm mại. Nhiếp thần lập tức tiến lên, nhẹ nhàng ôm lấy phồn hoa thánh nữ, cũng hướng bên bờ bơi đi, lấy bên bờ nham thạch vì điểm chống đỡ. Nhiếp thần rất mau dẫn lấy phồn hoa thánh nữ liền lên bờ. Chỉ là, bị nước hoàn toàn bao phủ, y phục của hai người đã hoàn toàn ướt đẫm. Chính mình còn tốt, phồn hoa thánh nữ vốn là đơn bạc quần áo bị nước xâm nhiễm. Ôn nhu dán tại cái kiêu uyển chuyển tuyệt mỹ trên thân thể mềm mại. Cái kia mang theo mấy giọt giọt nước dung nhan tuyệt mỹ phảng phất giống như phấn điêu ngọc trác. Mỹ không gì sánh được. Nhiếp thần ho nhẹ một tiếng. Nhất thời cảm giác trong mũi có chút hỏa nhiệt. Tuy nhiên trước đó hoàn toàn chính xác dùng linh sinh đồng nhìn qua. Nhưng cái này dán chặt y phục ngược lại là so khi đó càng sấn ra khác một phen cảnh tượng. Phồn hoa thành nữ thế nhưng là đứng hàng khuynh thành sách thứ ba. Cùng Thanh Nguyệt nữ đế tương xứng tồn tại. Cảnh tượng như vậy, chỉ sợ là đổi lại bất cứ người nào, đều khó mà cầm giữ được ánh mắt a. Lúc này, phồn hoa thánh nữ rốt cục chậm rãi mở hai mắt ra. Đập vào mắt thấy, nàng trong lúc lơ đãng thấy được nhiếp thần sau lưng bao trùm kim sắc đường vân. Hồi tưởng lại vừa mới lấy nhục thân cứ thế mà chống đỡ cái kia có thể xưng khủng bố một kích tràng. Cảnh. Phồn hoa thánh nữ kiều mị trên dung nhan khó nén lộ ra một tia kinh ngạc. Cái kia huyền ảo lưu chuyển đường vân, cùng dường như đến từ thâm uyên thần thánh khí tức, dựa sát tại nhiếp thần bên cạnh. Phồn hoa thánh nữ đôi mắt đẹp đúng là khó có thể tin trợn to. Trong lòng càng là giống như thủy triều phun trào. Chẳng lẽ lại, nhiếp thần, nhưng vào lúc này, phồn hoa thánh nữ chợt cảm giác được hai gò má một trận nóng lên. Rõ ràng nửa người còn ngâm tại suối trong nước, lại cảm giác khí trời dường như cực nhiệt. Thất Nguyên Hoa tình hoa, thế mà phát sinh phản phệ. Con đường ta đi, không người có thể cản. Tử Trúc thế giới duy nhất pháp sư.